Chương 12, định cái tiểu mục tiêu. Cấp độ thực lực tăng lên, không thể nghi ngờ là sẽ mang đến vui sướng. Nhưng phần này vui sướng cũng không có tiếp tục quá lâu, đã bị kỳ do dần dần bình phục xuống tới, bởi vì hắn biết rõ đặc biệt thượng nhẫn mặc dù cũng có thượng nhẫn tên gọi, nhưng lại ở vào một cái rất lúng túng cảnh địa. Bởi vì các phương diện năng lực không đủ cân đối, không đạt được chân chính thượng nhẫn cấp bậc, cho nên luận trong chiến đấu năng lực tự vệ, muốn so chân chính thượng nhẫn sai rất nhiều. Vẫn là khiếm khuyết lực bền bỉ kỳ do trầm âm. Không có ủ dù mà kỳ nhất tộc thể chất, trong cơ thể cũng không có phong ấn vi thú, hắn hiện tại trả cờ dạ lượng nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, mới khó khăn lắm đến tinh anh trung nhẫn trình độ, khoảng cách thượng nhẫn còn có chênh lệch rất lớn. Thể lực cũng không cần nói, khoảng 10 tuổi thân thể có thể có bao nhiêu thể lực thời gian gia tốc dưới trạng thái, thể lực cũng là tăng tốc tiêu hao. Nếu là lại học bắt môn độ giáp, liền thật thành 5 giây nam. Kỳ do nghĩ tới đây, lộ ra một tia bất đắc dĩ. Khi lấy được tiên nhân thể trước, thể lực cùng trả cờ dạ chỉ sợ vẫn luôn sẽ là hắn nhược điểm, mà tiên nhân thể loại vật này căn bản không phải hắn hiện tại có thể cân nhờ ở cờ bất quá suy nghĩ kỹ một chút, chỉ cần tại ngắn ngủi trong nháy mắt buộc phát ra thực lực đủ cường đại, như vậy dù cho không có lực bền bỉ cũng không có cái gì, tựa như nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ, trong khoảnh khắc liên chạm 50 tên thượng nhẫn, cho dù trả cờ dạ lượng là nhược điểm, cũng không trở ngại tia chớp vàng danh chân giới lì ra. Xem ra ta về sau phong cách tác chiến, chính là một nháy mắt giải quyết chiến đấu kỳ do riêng lặng nhả danh một câu. Vô luận sức chịu đựng phương diện có phải hay không nhược điểm, tóm lại bắt môn độn giáp vẫn là muốn luyện, có bắt môn độn giáp cùng thời gian gia tốc trạng thái chống chất, hắn mới xem như chân chính có tốc độ ánh sáng giải quyết chiến đấu vô liếng. Chỉ cần tốc độ nhanh đến cực hạn, cho dù sức chịu đựng không đủ lại như thế nào căn bản không cờ ơn nở bao lâu thời gian chiến đấu. Hiện tại ta dưới trạng thái bình thường cũng không so tinh anh trung nhẫn sai, bằng vào nhanh gấp 3 trạng thái, có thể tính được là đặc biệt thượng nhẫn, muốn tiến thêm một bước lời nói, có 3 phương hướng kỳ dò dự trong lòng trầm âm. Cái thứ nhất tăng lên phương hướng, là bình thường nhất phương hướng, đó chính là làm từng bước rèn luyện thể thuật, tu luyện trả cờ ra, cũng lợi dụng thời gian bội tốc để thân thể càng nhanh trưởng thành, các thân thể trưởng thành đến 1213 tuổi tả hữu tuổi tác. Đại khái liền có thể có thượng nhẫn cấp trả cờ giả cùng thể thuật. Lại học tập một cái thượng nhẫn cấp bậc tiêu chuẩn nhẫn thuật, kia dưới trạng thái bình thường hắn chính là một cái tiêu chuẩn thượng nhẫn. Đến mức cái thứ hai tăng lên phương hướng, thì là tiếp tục tu luyện hạ tạc đao thuật. Nếu như có thể hoàn thành hạ tạc đao thuật giai đoạn thứ hai, cho dù trả cờ giả lượng cùng thể thuật phương diện cũng còn có chỗ thiếu sót, QNZII nguyên có thế bằng vào nhanh trắng uy lực mà có thượng nhẫn cấp thực lực. Cuối cùng cái thứ ba tăng lên phương hướng, chính là bắt môn độn giáp. Ba phương hướng tốt nhất vẫn là tất cả cùng tu. Kỳ do có phán đoán. Người bình thường, lựa chọn trong đó một loại tăng lên phương hướng đi cố gắng mới là cách làm chính xác, bởi vì bọn hắn cũng không đủ thời gian đi tam tuyến song hành, như thế ngược lại sẽ dẫn đến tham thì thâm, mỗi một loại cuối cùng cũng không tinh thông, thực lực tổng hợp cực kỳ bình thường. Nhưng hắn khác biệt. Có thời gian tăng tốc năng lực hắn. Có càng nhiều thời giờ đi tu luyện về sau hư ảo đồng hồ năng lực tiếp tục tăng lên, có lẽ còn có thể làm đến nhanh gấp 4, nhanh gấp 5 nói như vậy hắn là tuyệt đối có cùng đi 3 con đường tư cách định cái tiểu mục tiêu đi, 6 tháng sau trở thành thượng nhẫn. Kỳ do nắm chặt lại nắm đấm, hít vào một hơi. Thượng nhẫn nơi này thượng nhẫn, chỉ là dưới trạng thái bình thường có thượng nhẫn cấp thực lực. Dưới trạng thái bình thường có thực lực như vậy tại nhanh gấp 3 thậm chí 4 lần. Gấp 5 lần thời gian gia tốc dưới trạng thái, hắn có lẽ liền có thể làm đến như nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ như thế, giết thượng nhẫn như thái thịt cũng chỉ có đạt tới cái này loại cấp độ, mới có thể vào lúc đó buộc phát lần thứ 3 giới nỉ dạ trong đại chiến, có sức tự vệ nhất định, sẽ không đơn giản bởi vì một chút ngoài ý muốn liền chết bất đắc kỳ tử. Rời đi tu hành địa phương, kỳ do một lần nữa trở lại trong thôn. Đề phòng lại biến nghiêm một điểm A so sánh với 2 ngày trước. Hôm nay trên đường phố tuần tra nì dạ rõ ràng số lượng nhiều một chút, hơn nữa tuần tra tần suất cũng biến thành càng nhiều, đây vẫn chỉ là bên ngoài. Vụng trộm cổ nổ hạ A Bù, trực thuộc ở hồ cả xạ dù tổ bị hỉ dù rèn giám sát bộ đội, hơn phân nửa đều tại nghiêm mật nhìn chằm chằm thôn các ngõ ngách, tìm kiếm khả năng chui vào trong thôn địch thôn thám tử. Kỳ do có thể phát giác được có ánh mắt rơi ở trên người hắn, tựa hồ đối với hắn cũng tiến hành một phen thẩm tra. Xác định không có vấn đề gì về sau, loại kia bị giám thị cảm giác mới lặng yên biến mất. Loại này bị âm thầm giám sát cảm giác tự nhiên thật không tốt, bất quá giới nỉ dạ trước khi đại chiến khẩn trương thời kỳ QNZMIN không được như thế, từng cái thôn đều tại phái ra thám tử nghĩ hết biện pháp điều tra tình báo. Bởi vì thời gian tăng tốc dưới lúc tu luyện thường vấn đề, trong tủ lạnh nguyên liệu nấu ăn tiêu hao rất nhanh, cho nên cách mỗi 12 ngày liền cần bổ sung một lần. Kỳ giọt đi về phía nguyên liệu nấu ăn buôn bán đường đi, dự định bổ sung lại một lần nguyên liệu nấu ăn. Đi chưa được mấy bước. Từ bên ca nhờ loại thịt trong tiệm truyền tới một có chút quen thuộc âm thanh. Kỳ giọt ghé mắt nhìn lại, chỉ thấy một cái bóng người quen thuộc đang cầm túi sách, đứng tại buôn bán thịt bò cửa hàng lao bản trước mặt, hướng về phía lao bản trừng trong mắt. Cái gì? Thịt bò tăng giá đến 450 khối. Uy uy đây cũng quá quý a, mà tổ giai không thể nào tiếp thu được, mở miệng phản nàn nói. Cửa hàng lao bản bất đắc dĩ buông tay, nói, nhập hàng giá liền đã rất cao, đây cũng không phải là ta nghĩ kiêm cái gì lòng dạ hiểm độc tiền. Chịu đến giới nỉ dạ thế cuộc khẩn trương ảnh hưởng, giá hàng QNZ không hề nghi ngờ bắt đầu dâng lên, mặc dù làng lá bên trong vẫn còn tương đối yên ổn, nhưng cổ nổ hạ mua vào vật tư từng cái con đường đều trở nên khẩn trương. Thậm chí vì lo lắng lọt vào địch thôn nì dạ tập kích, một chút số lớn vật tư đều cần nì dạ hộ tống, QNZ tăng thêm sức người vật lực tiêu hao. Quá đắt mà tổ dai gãi gãi tóc của mình, trong lúc nhất thời có chút như cờ ca chư NZ. Hắn chỉ là cái hạ nhẫn, hơn nữa bởi vì tìm không thấy nguyện ý tổ đội người, có thể tiếp nhiệm vụ cũng rất ít, giá hàng dâng lên với hắn mà nói không thể nghi ngờ là một cái hiện thực trọng kích. Nhưng con trai mà tổ gai đang đứng ở trưởng thành phát dục thời kỳ, mỗi ngày một trận loại thịt cơ hồ là tất yếu. Xoắn suýt một hồi, mại tổ gai vẫn là mua một khối thịt bò, bất quá tiêu giảm một chút phân lượng, suy nghĩ chính mình ăn ít một chút vấn đề không lớn. Tình cảnh gian khổ A Kỳ do nhìn xem mại tổ gai mua thịt bộ dáng nói thầm một tiếng. Hắn bên này vẫn còn tốt, mặc dù xạ củ mỏ qua đời, nhưng vẫn là lưu lại không nhỏ một món di sản. Đủ để cung cấp hắn và cả sĩ mấy năm sinh hoạt cần thiết, lại thêm cả sĩ đã sớm tấn thăng trung nhẫn có thể tự cấp tự túc, tạm thời còn không cờ ơn ở vì giá hàng mà quấy nhiễu. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, mải tổ dai mở bát môn có thế hành hung làng xương mù nhẫn đao thất nhân chúng, như vậy mở bảy cửa lời nói, làm sao cũng nên có thượng nhẫn cấp thực lực, không trích phần trăm vì thượng nhẫn, đặc biệt tấn thăng trung nhẫn vẫn là không vấn đề. Chỉ là mà tổ giai chấp hành nhiệm vụ cơ hồ đều không phải là chiến đấu, đều là chút quét dọn rắc dưới, tìm kiếm la mở mở ớt tờ mèo loại hình, không có phát huy không gian. Cho nên cổ nổ hạ cu nở dê một mực không người biết được mà tổ giai thực lực. Kỳ giò hơi suy tư về sau, rất nhanh mua sắm mấy phần nguyên liệu nấu ăn, một đường quay trở về nhà, đơn giản làm một bữa cơm ăn qua về sau, liền lần nữa rời khỏi nhà, tìm kiếm mải tổ giai.